Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 464, một quyền đập ra liền là. Ta hỏi ngươi, Độc Tông ngươi nói có thể tính sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Chúng ta tông chủ và bát đại trưởng lão đi Thiên Vũ học viện. Hiện tại Độc Tông là tứ đại hộ pháp định đoạt. Băng Ngọc Võ Thần chi tiết đáp lại. Vậy liền để cho bọn họ tới đi. Ta có việc muốn phân phó bọn hắn. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Cái gì? Chỉ bằng ngươi còn dám phân phó chúng ta Độc Tông tứ đại hộ pháp? Băng Ngọc Võ Thần hư lạnh. Mặt khác Độc Tông đệ tử cũng dồn dập khinh thường, đều đang giễu cợt Diệp Khuynh Thiên, cảm thấy đầu hắn có bệnh. Băng Ngọc đột nhiên cười nhạt một tiếng. Tốt, ta liền nhường tứ đại hộ pháp tới tốt. Này chút thiên bọn hắn một mực giấu ở bên trong tông môn. Hết sức buồn bực, trùng hợp có thể tìm cái việc vui. Băng Ngọc triệt để đem Diệp Khuynh Thiên xem như việc vui. Lúc này Nhậm Thiếu Khanh muốn nói gì? Nhưng hắn nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, trong lòng đột nhiên tuôn ra một vệt nồng đậm sợ hãi. Sau đó cứ thế mà nghẹn trở về, chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau 10 phút, Độc Tông tối cường tổ 4 người, Độc Tông tứ đại hộ pháp dồn dập đi vào. Bọn hắn căn bản không quan tâm Diệp Khuynh Thiên, mục đích đúng là đại hoàng. Cầm đầu thiếu nữ, một đầu tơ bạc, chân đạp một con voi kích cỡ tương đương con cóc cực kỳ xấu xí, cùng thiếu nữ hình thành so sánh rõ ràng. Thanh phong phật đến, nâng lên thiếu nữ ngạo kiều mà sáng chói tóc bạc, cái kia băng lãnh trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra nhàn nhạt đỏ hồng, mặc dù nhạt nhẽo, nhưng đầy đủ rung động lòng người. Nàng chính là Độc Tông tứ đại hộ pháp đứng đầu tóc bạc độc nữ. Còn lại 3 người đi theo ở sau lưng nàng, là Độc Tông mặt khác 3 đại hộ pháp, 4 người này so Hắc Ma đồ đệ Băng Ngọc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe nói Hắc Ma đại nhân một mực nhắc lên có ma chủ truyền thừa yêu thú tại đây bên trong. Là thật sao? Tứ đại hộ pháp dồn dập nhìn về phía đại hoàng. A, thật chính là Hắc Ma đại nhân một mực nhắc lên yêu thú. Này tứ đại hộ pháp dồn dập mắt bốc kim quang, nếu như bọn hắn có thể theo đại hoàng trên thân đào ra một chút xíu ma chủ công pháp, lĩnh hội thỏa đáng, cảnh giới kia biết bay thăng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là cơ hội trời cho. Khi đó nói không chừng sẽ trở thành làm tông chủ truyền nhân. Tứ đại hộ pháp, yêu thú tình báo là sư phụ phí sức lấy được. Lần này cũng là ta thông chi các vị, ta lại yêu thích sủng vật, này con chó vàng, ta dự định trước nhận nuôi 2 tháng, về sau, các người lại nhận nuôi, thế nào? Băng Ngọc nói ra, ân, như thế rất tốt, tóc bạc độc nữ nói ra, Hắc Ma gần nhất đạt được Độc Tông tông chủ trọng dụng, là tông chủ trước mắt hồng nhân, Băng Ngọc lại là hắn yêu thích nhất đồ đệ. Không cần thiết cùng Hắc Ma náo mâu thuẫn. Mặt khác 3 tên hộ pháp cũng dồn dập gật đầu. Bọn hắn căn bản không quản Diệp Khuynh Thiên có đáp ứng hay không, càng bất kể đại hoàng có đồng ý hay không. Đại hoàng, mấy cái này, ân, phế vật, bỏ qua chúng ta làm sao bây giờ đâu? Diệp Khuynh Thiên sờ lên đầu, chậm rãi mà hỏi. Con chó vàng miệng một phát, chủ nhân, đại hoàng giúp ngươi cố gắng lên, ngươi một chiêu hạ gục bọn hắn tốt, cho chết, biết mình đánh không lại mấy cái này tiểu lâu la rồi. Thật nên mang kiếm đỉnh ở bên người a. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, chủ nhân, đại hoàng không dám lười biếng, nhớ tới tiêu kiếm đỉnh hỏa. Đại hoàng liền nhức đầu không thôi, yêu thú vậy mà miệng nói tiếng người, cái này sủng vật ta nuôi định. Băng Ngọc trong lòng nhảy nhót, ha ha, tiểu tử này thật không biết đứng tại trước mặt hắn là ai. Chúng ta 5 cái đều là võ thần a, võ thần ngươi biết hay không a? Một tên hộ pháp cười to nói, võ thần, ha ha, loại tiểu nhân vật này cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, sát đạo cấm thuật, hủy thiên diệt địa, liền, thiên địa biến sắc, bàng bạc uy thế hoành ép thương khung. Diệp Khuynh Thiên khẽ hấp một hô ở giữa, càn khôn hoàn vũ cũng vì đó rung động. Oanh, hắn đấm ra một quyền, như sóng to gió lớn, không khí lưu ba ầm ầm chấn động toàn trường. Này đạo sóng xung kích, giống như thần phạt, quét ngang độc tông năm tên cường giả. Thật mạnh, năm người liền cơ hội chạy trốn đều không có, chỉ có đối cứng. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, năm người này phảng phất diều bị đứt dây. Lạc bại, toàn bộ, độc tông tứ đại hộ pháp, tăng thêm hắc ma đắc lực nhất đệ tử, vậy mà không tiếp nổi Diệp Khuynh Thiên một chiêu. Bên trong, trung giai võ thần, băng ngọc, tóc bạc độc nữ, cùng với mặt khác ba tên hộ pháp sắc mặt đại biến. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, cái này không tên tiểu tử, lại là trung giai võ thần. Độc tông đệ tử toàn bộ há to mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Ta hỏi một chút, các ngươi còn muốn đánh đại hoàng chủ ý sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Độc tông năm người dồn dập cúi đầu, không dám nhiều lời. Rất tốt, ta đây có thể đi ngang qua hung thần rừng rậm sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi, người này là muốn đi nơi nào? Người cảm thấy mình đủ tư cách hỏi sao? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Diệp tiên sinh bớt giận, trưởng lão chúng ta dùng trận pháp phong cấm viễn cổ rừng rậm lối ra. Lối ra bên ngoài tháp khác, kéo mã làm sa mạc phát sinh cự biến. Có không rõ sinh vật nhiều lần xâm lấn hung thú rừng rậm tiến hành phá hư. Các trưởng lão cân nhắc lợi hại, liền đem phong bế, đơn dựa vào chúng ta. Không có khả năng phá mất các trưởng lão trận pháp. Độc tông cường giả nói ra, không sao, mang ta đi lối ra, một quyền đập ra là được. Diệp Khuynh Thiên hững hờ nói, cái gì, một quyền đập ra? Độc tông cường giả mồ hôi lạnh chảy ròng, dù cho ngươi là trung giai võ thần, cũng không có khả năng một quyền đập ra. Diệp tiên sinh ta mang ngài đi tốt. Băng Ngọc nói ra, Diệp Khuynh Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía độc tông tứ đại hộ pháp, thành thành thật thật đợi tại đây, các ngươi đối ta còn hữu dụng. Tuân mệnh Diệp tiên sinh. Tiên sinh ra lệnh một tiếng, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Độc tông tứ đại hộ pháp cùng nhau nói ra. Phía trước, Diệp Khuynh Thiên nguyên bản có thể một quyền oanh sát bọn hắn, nhưng hắn không có làm như vậy. Độc tông tứ hộ pháp trong lòng còn có cảm kích, đối Diệp Khuynh Thiên chẳng những không có địch ý, ngược lại cảm thấy nên thần phục với này loại thiên chi kiêu tử. Ẩn môn thế giới những năm này đều bị một chút lão gia hỏa chi phối lấy, tuổi trẻ thiên tài chỉ có thể khuất tại bọn hắn phía dưới. Nếu như Diệp Khuynh Thiên có thể nhấc lên một trận tuổi trẻ gió lốc, cái kia đem cải biến ẩn môn cách cục, mà lại như đại hoàng thức tỉnh ma chủ truyền thừa, Diệp Khuynh Thiên thoáng lĩnh ngộ, chỉ sợ có thể cùng một chút lão gia hỏa địa vị ngang nhau. Chúng ta đi, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Lập tức tại Băng Ngọc dẫn đầu dưới, Diệp Khuynh Thiên, Đại Hoàng, Nhậm Thiếu Khanh xuất phát, bọn hắn cưỡi hung thú, dùng ước chừng nửa ngày thời gian, đi vào hung thú rừng rậm lối ra. Nữ nhân, nơi này làm sao bốn bề toàn núi, lối ra ở đâu? Đại Hoàng hỏi, lúc này, chỉ thấy trước mắt núi cao đứng vững, thẳng vào mây trời. Núi cao phảng phất tấm chắn thiên nhiên, căn bản không có lối ra. Này núi chính là các trưởng lão bố trí trận pháp. Thỉnh Diệp tiên sinh thứ tội, trận pháp này quá mạnh, ta thật bất lực. Băng Ngọc giải thích nói, không có việc gì, một quyền đập ra chính là. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, chỉ sợ một quyền nện không ra. Trận pháp này là độc tông cửu đại trưởng lão hợp lại bố trí xuống. nếu không phải bọn hắn tự mình giải trừ, người khác căn bản là không có cách dao động. Băng Ngọc nói ra. Diệp Khuynh Thiên nhìn Đại Sơn liếc mắt, sau đó một quyền ném ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.